Đây là xuyên qua không gian sao? Tần Linh Vân nhịn không được hỏi. Thật thông minh, cái này đều bị ngươi phát hiện. Mỗi cách 1000 trượng sẽ xuyên việt một cái không gian. Có 99 cái không gian lẫn nhau mắc xích lấy. Hơn nữa mỗi xuyên việt một cái không gian đều cần tương đối ướm phù luộc. Chỉ có ta mới có thể mang theo ngươi tìm được chính xác vị trí. Nếu không muốn là người ngoài đã đến, hơi chút đi nhầm một bước, liền đem sẽ bị lưu đày tiến vào vết nứt không gian bên trong. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân đều nhịn không được tại trên thân thể toát ra mồ hôi lạnh. May mắn nàng mới vừa rồi là một bước không rời đi theo Thanh Liên cư sĩ đằng sau. Một bước đều không có đi nhầm. Nếu không nếu đi nhầm một bước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một mực xuyên qua 99000 trượng, cuối cùng Tần Linh Vân trước mắt liền hiện ra một cái cự đại cung điện. Cùng Tần Linh Vân trong tưởng tượng thô ráp không giống với. Trong điện phủ mỗi đồng dạng vật phẩm đều rất tinh mỹ. Chèo chống lấy cây cột, pho tượng, bích họa, cái bàn chờ các loại. Bày đặt chằng chịt hấp dẫn, tuy nhiên khổng lồ lại cũng không lộ ra lộn xộn. Tại cung điện vị trí trung tâm có một ngụm thủy tinh hòm quan tài. Bên trong nằm một cái mặt tử kim quan cùng tử kim bào thanh niên nam tử. Hai mắt nhắm nghiền, diện mục hồng nhuận phơn phớt, giống như là ngủ rồi. Trúc Long, ngươi rốt cuộc là ở địa phương nào luân hồi đâu này? Thật muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, uống vài chén tiên thiên rượu nhưỡng a. Thanh Liên cư sĩ đứng tại thủy tinh hòm quan tài bên cạnh có chút thương cảm nói. Tần Linh Vân cũng đứng ở một bên. Tại lòng của nàng trong mắt, Trúc Long quả nhiên là cái có đại trí tuệ tánh mạng, nhìn thấu sinh tử, đem hết thảy đều trở thành từng tràn trò chơi, tình nguyện tiến vào luân hồi cũng không muốn vĩnh viễn cô đơn còn sống. Nếu như Trúc Long muốn trở lại thu hồi thân thể, đoán chừng là rất sự tình đơn giản. Thế nhưng mà luân hồi không biết bao nhiêu thế, Trúc Long đều không có đem thân thể thu hồi. Đoán chừng là thà rằng tử vong, cũng không muốn sử dụng trước kia sức mạnh. Nói như vậy, Thanh Liên cư sĩ muốn Trúc Long tái hiện thế gian, chỉ sợ là không thể nào thực hiện sự tình. Thuần âm tịnh thế hỏa đâu này? Tần Linh Vân nói. Vội vã như vậy, để cho ta nhớ lại một hồi cũng tốt a. Thanh Liên cư sĩ nói. Ngươi không vội, thế nhưng mà ta sốt ruột. Bởi vì ta khoảng cách tọa hóa đã càng ngày càng gần rồi. Đến lúc đó thiên nhân ngủ suy, căn bản là không ngăn cản được. Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ từ trên ghế mặt đứng, khoét tay áo, được rồi, chúng ta tới lấy thuần âm tịnh thế họ, đi theo ta. Thanh Liên cư sĩ một mực hướng về cung điện một góc đi qua. Chờ đi vào về sau, đã bắt ở một trên bàn lớn một chỉ đồ sứ trường cái cổ cái chai. Ngược lại quay tới, hướng trên mặt bàn vỗ. Đợi đến lúc cầm lấy cái chai về sau, tại trên mặt bàn tự xuất hiện một đóa hạt đậu giống như đại hỏa diễm, lặng lặng sừng sững lấy, giống như là bé nhất yếu đứt ngọn lửa, tùy thời đều muốn dập tắt. Cái này là thuần âm tịnh thế hỏa. Tần Linh Vân trái xem phải xem, cũng nhìn không ra đây là cái gì thuần âm tịnh thế hỏa. Xem thật sự rất bình thường, cũng không có cái gì uy lực. Ta đều đã nói qua, thuần âm tịnh thế hỏa từ khi xuất thế về sau sẽ không có phát triển. Đây không phải thiên địa pháp tắc không cho phép phát triển vấn đề, mà là Trúc Long đem hắn phong ấn. ngươi chứng kiến mặt ngoài ngọn lửa, bất quá là phong ấn mà thôi. Chính thức thuần âm tịnh thế hỏa còn tại đằng kia đó ngọn lửa vị trí trung ương. Chúc Long phong ấn một khi xóa, đã có thể cực kỳ khủng khiếp. Thuần âm tịnh thế hỏa năng đơn giản đem cái này một phiến không gian đều hủy diệt đi, chôn vùi thành nhất nguyên thủy hạt. Thanh Liên cư sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 571 hợp đạo, 4 kiện dị bảo canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 571 hợp đạo, 4 kiện dị bảo canh 1. Thuần âm tịnh thế hỏa uy lực mạnh như vậy, ta lại ướm làm như thế nào đem hắn luyện hóa đâu này? Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân cũng không nhận ra mình có thể đang mở ra ấm về sau. Đem thuần âm tịnh thế hỏa cho khống chế ở. Huống chi? Nàng liền cởi bỏ phong ấm đều là làm không được đấy. Không có sao. Luyện hóa thuần âm tịnh thế người gây nên hỏa hoạn muốn để cho ta tới. Chỉ cần ngươi theo bên cạnh phụ trợ là được rồi. Hơn nữa ta truyền thụ cho ngươi pháp quyết, khiến cho luyện hóa về sau, thuần âm tịnh thế hỏa năng đủ vi ngươi sử dụng. Thanh Liên cư sĩ nói, đối với luyện hóa thuần âm tịnh thế hỏa, Tần Linh Vân chỉ có thể tín nhiệm Thanh Liên cư sĩ được rồi. Cũng may Thanh Liên cư sĩ đã bị luyện hóa tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng nội, chính thức cùng nàng thần hồn tương liên. Cho nên chắc có lẽ không tại này kiện sự tình thượng diện dở trò đấy. Vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức bắt đầu luyện hóa a. Tần Linh Vân nói. Lúc này đây Thanh Liên cư sĩ ngược lại là không có chối từ, mà là trực tiếp đem thân thể một tung, tự hóa thành một đóa màu xanh hoa sen. Thượng diện có từng đạo hỏa diễm tại nhảy lên. Cái này là Thanh Liên cư sĩ bản thể hỗn độn Thanh Liên phát hỏa. Tại trên mặt bàn lặng lặng thiêu đốt lên thuần âm tịnh thế hỏa, kể cả bên ngoài phong ấm. Toàn bộ bị Thanh Liên cư sĩ thân thể cho bao khỏa. Sau đó từng đạo linh quyết thi triển phương pháp truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Đây là một bộ phi thường phức tạp linh quyết thi triển phương pháp. Tần Linh Vân sử dụng không thiếu thời gian mới đưa tương quan linh quyết cho ghi tạc trong nội tâm. Sau đó Tần Linh Vân tự nhìn chăm chú lên Thanh Liên cư sĩ luyện hóa thuần âm tịnh thế hỏa. Đã qua trong một giây lát, Tần Linh Vân bên tai truyền đến Thanh Liên cư sĩ thanh âm, tranh thủ thời gian xuất ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đi ra. Sau đó lại thuần âm tịnh thế hỏa xuất hiện một khắc này, bắt đầu thi triển ta truyền thụ cho linh quyết. Tần Linh Vân không dám lãnh đạm, há mồm phun ra một cổ sương trắng. Trong đó phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tại quay tròn xoay tròn lấy. Nhưng vào lúc này, Thanh Liên bên trong bay lên một cái điểm sáng, nhanh chóng vọt ra. Gần kề chỉ là một cái rất tiểu nhân điểm sáng, nhưng là trong đó lại có chứa lực lượng kinh người cùng khí thế, lại để cho Tần Linh Vân cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng, phản phất muốn đem nàng cả người đều cho hòa tan giống như. Vậy hẳn là tự là cái gọi là tinh lọc chi lực rồi. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng, hướng về kia cái điểm sáng phóng đi. Cùng lúc đó, Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quyết. Loại này linh quyết đối với thân thể gánh nặng thật lớn, gần kề chỉ là thi triển một lần, Tần Linh Vân toàn thân tiên nguyên cũng đã bị toàn bộ tháo nước. Hay bởi vì luyện chế ra ba phần thân nguyên nhân, bản thể trong thân thể chỉ còn lại có một loại tiên nguyên. Cho nên băng ngọc tiên nguyên bị tháo nước về sau, sẽ không có khác tiên nguyên điều động rồi. Cũng may Linh Quyết đã duy nhất một lần hoàn thành, hào quang lập lòe tầm đó, đem cái kia điểm sáng đoàn đoàn bao vây. Cái lúc này, Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng vừa đúng vừa vặn cùng cái kia điểm sáng đụng vào một khối. Lập tức tầm đó, toàn bộ trong điện phủ sáng lên một đạo bạch quang, lại để cho Tần Linh Vân đều mắt mở không ra, chỉ có thể đem con mắt bế. Đợi đến lúc bạch quang tiêu tán về sau, Tần Linh Vân mở to mắt tự thấy được nổi giữa không trung Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng. Thượng diện có màu trắng sương mù tại mờ mịt lấy. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được rõ ràng, tại Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng bên trong, có một loại kỳ dị lực lượng đang tại nảy mầm bên trong. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục phát triển xuống, rất nhanh sẽ đem trọn cái Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng cho phá đi. Tốt ở bên trong còn có một cổ lực lượng tại áp chế, vậy hẳn là Thanh Liên cư sĩ. Kế tiếp tế luyện quá trình, Tần Linh Vân cơ hồ sẽ không có tham dự vào rồi, bởi vì thật sự là không xen tay vào được. Tần Linh Vân chỉ là sử dụng thần thức đầu nhập đi vào, ở một bên quan sát, tức thời phân giải thần thức bố trí tại Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng từng cái bộ phận, hết sức muốn khống chế cổ lực lượng kia. Thời gian nhanh chóng chảy xuôi, ước chừng một tháng về sau, Tần Linh Vân rốt cục cảm giác mình đã khống chế được cổ lực lượng kia. Mà lúc này, Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng cũng đã bắt đầu tấn chức. Thượng diện khí tức nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh Tần Linh Vân cảm giác được thượng diện khí tức đã không tại nguyên lực cung phía dưới rồi. Quả nhiên là đi tới rất nhiều dị bảo đằng trước. Ngoài trừ những cái kia tạo hóa thần khí bên ngoài, trên cơ bản không có gì dị bảo có thể vững vàng còn hơn Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng rồi. Tần Linh Vân há miệng tự Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng thu hồi trong cơ thể. Nàng thần niệm khẽ động, trên bàn tay tự bịt kín một tầm nhàn nhạt bạch quang. Ở bên cạnh một trương trên mặt ghế đá nhẹ nhàng nhấn một cái, ghế đá vừa mới tiếp xúc đến bạch quang tự lập tức hóa thành vô hình, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này là tinh lọc chi lực, quả nhiên rất cường. Trước mắt mới là vừa vặn nắm giữ một điểm, thì có bực này uy lực. Đợi đến lúc tu vi tăng lên tới tiên đế, loại lực lượng này sẽ là ta mạnh nhất đích thủ đoạn. Tần Linh Vân đôi mắt chớp động tràn đầy tự tin. Giờ phút này, Thanh Liên cư sĩ đã bởi vì đã tiêu hao hết lực lượng mà lâm vào ngủ say chính giữa. Đoán chừng ít nhất nửa năm thời điểm đều thức tỉnh không được. Bất quá hiện tại cũng không dùng được hắn rồi. Tần Linh Vân sử dụng Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng dung hợp thuần âm tịnh thế hỏa về sau, lực lượng lần nữa tăng lên. Hơn nữa lại để cho Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng đã có tăng lên trở thành tạo hóa thần khí khả năng. Đương nhiên, Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng phải chăng có thể trở thành tạo hóa thần khí, cái này chủ yếu muốn xem tinh lọc chi lực tăng lên rồi. Hóa giải chút long phong ấm về sau, không cần Tần Linh Vân tu luyện hoặc là làm cái gì cử động, thuần âm tịnh thế hỏa sẽ tự hành hấp thu ở giữa thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí, đến tăng cường lực lượng của mình. Quá trình này tốc độ rất nhanh, trên cơ bản không cần Tần Linh Vân nhiều quan tâm đấy. Là lúc này rồi, xem ra tấm chức tiên đế cơ hội đã đến. Tần Linh Vân quyết định đem địa phủ tự sắp đặt tại đây chỗ cung điện chính giữa. Nơi này là như thế che giấu, sắp đặt địa phủ cũng sẽ không biết bị người phát hiện, sẽ không bị người quấy rầy. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, Một cái màu đen tiểu nhân cung điện ngay tại bàn tay của nàng bên trên chậm rãi thăng. Hôm nay cái này địa phủ pháp bảo đã theo tiểu không gian minh giới khai phát, mà không ngừng nhắc đến thăng lấy phẩm giai. Hôm nay đã là đỉnh tiêm dị bảo một trong. Đầu ngón tay bên trên phát ra một đoàn ánh sáng, một mực vọt vào địa phủ bên trong, tiến nhập minh giới. Địa phủ chỉ là bên ngoài thể xác, mà minh giới cùng địa phủ đã hợp hai làm một. Sở hữu tất cả địa phủ chi vật đều chuyển di tiến nhập minh giới bên trong. Cho nên bên ngoài có thể xem màu đen cung điện cái này bên ngoài thể xác, kỳ thật chỉ là một loại bao khỏa tại minh giới bên ngoài bảo hộ chi vật, là tiểu không gian cùng ngoại giới giới hạn. Tần Linh Vân tướng quan tin tức truyền vào minh giới bên trong. Rất nhanh, liền có ba đạo quang mang từ bên trong vọt ra, rơi vào Tần Linh Vân bên cạnh. Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt, Minh Nguyệt của ta tam đại phân thân, hôm nay tự lại để cho chúng ta phá tan gông cùng xiềng xích, một lần hành động trở thành tiên đế. Tần Linh Vân cảm xúc mãnh liệt nói. Không riêng Tần Linh Vân trong lòng kích động, Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt cùng Minh Nguyệt cũng đồng dạng là trong lòng kích động. Giờ khắc này là Tần Linh Vân hy vọng đã lâu. Chỉ cần đi vào tiên đế, nàng liền có triệt để khống chế vận mệnh của mình lực lượng. Tại nơi này chúa tể giả biến mất thời đại, tiên đế tự là lực lượng mạnh nhất, là đứng tại vô số người tu hành đỉnh. Tu hành giống như là thân thể tiến hóa, không ngừng tiến bộ phía dưới, cuối cùng nhất đạt tới cùng pháp tắc tương hợp, trường sinh bất tử tình trạng. Tiên đế cũng đã có thể trường sinh bất tử rồi. Chỉ cần có thể vượt qua mỗi trăm vạn năm một lần tiên kiếp, có thể không già không chết. Đương nhiên tiên kiếp phi thường khó có thể vượt qua, bao nhiêu tiên đế đều là tại tiên kiếp phía dưới tan thành mây khói đấy. Bất quá đó cũng là trăm vạn năm sự tình từ nay về sau. Tần Linh Vân chỉ cần tấn chức tiên đế, tự đã có được trăm vạn năm thọ nguyên. Hơn nữa lực lượng sẽ bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đối với tấn chức tiên đế cần thiết hợp đạo dị bảo, Tần Linh Vân cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Tần Linh Vân há miệng phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trước người nhanh chóng xoay tròn. Mà Yêu Nguyệt ngón tay vừa nhấc, đè lại mi tâm ống ký. Một ngụm lớn cỡ bàn tay hoàng kim hòm quan tài liền chậm rãi di động đi ra, phiêu phù ở Yêu Nguyệt trước người. Hoàng kim hòm quan tài tự là Yêu Nguyệt tuyển định hợp đạo chi vật. Đây là đã từng yêu thần yêu không lông mày lưu lại, chính là vì chính mình chuyển thế chi thân để làm ra mưu đồ. Cũng là yêu không lông mày mạnh nhất dị bảo. Đương nhiên, về sau yêu không lông mày chuyển thế chi thân Tần Linh Vân đã bị đạo trâm tác dụng mà đi lên mặt khác một con đường. Cũng may Tần Linh Vân luyện chế ra tam đại phân thân, như vậy nguyên lai yêu không lông mày mưu đồ lại phái lên công dụng. Viêm Nguyệt trên ngón tay giấy lên hỏa diễm, sau đó một ngụm đại cung chậm rãi hiện ra đến. Đó là nguyên lực cung. Viêm Nguyệt sử dụng hợp đạo chi vật tự là nguyên lực công. Dù sao nguyên lực cung là có chứa hỏa thuộc tính dị bảo, vừa vặn dùng chung. Mà Minh Nguyệt toàn thân bao vây lấy màu đen hào quang, nàng hợp đạo chi vật là địa phủ minh giới. Tần Linh Vân bản thể cùng với tam đại phân thân đều muốn hợp đạo chi vật gọi về đi ra. Kế tiếp chính là đem thân thể hòa hợp đạo dị bảo dung làm một thể. Đem pháp tắc chi lực cũng dung hợp làm một thể. Bởi như vậy là có thể tấn chức tiên đế rồi. Đương nhiên, ở trong quá trình này, là có thêm thật lớn thốn khổ, nhưng lại có nhất định được thành công tỷ lệ. Bao nhiêu năm rồi? Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hư độ tiên quân cũng không dám tiến hành hợp đạo. Tự là sợ hãi tại hợp đạo trong quá trình. Nhục thể của mình cùng linh hồn. Ngược lại sẽ bị pháp tắc bị đồng hóa. Cuối cùng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hợp đạo là thân thể cùng linh hồn đem pháp tắc cho cố định. Mà không phải thân thể cùng linh hồn triệt để hóa thành cùng pháp tắc giống như đúc trạng thái. Trong đó đủ loại huyền ảo hết sức phức tạp. Ngàn vạn không thể đi sai nửa bước. Đi nhầm một điểm tự là vạn trượng thâm uyên cả người tiêu tán, đem liền luân hồi cơ hội cũng sẽ không đã có được. Bắt đầu hợp đạo. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Tần Linh Vân đã chỉ có hơn một tháng thọ nguyên rồi. Càng về sau, thân thể suy kiệt tốc độ tự sẽ tăng nhanh. Thẳng đến cuối cùng thân thể bên trong sụp đổ. Mà linh hồn lực lượng cũng biến mất đến yếu nhất. Khi đó ngoại trừ chuyển thế luân hồi, tự không có biện pháp khác rồi. Cho nên cái lúc này Tần Linh Vân cũng cân nhắc không được nhiều như vậy nguy hiểm. Nàng chỉ có thể đi đụng một cái. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàn hóa thành một đoàn bạch sắc quang mang, đem Tần Linh Vân bản thể bao phủ ở bên trong, như là một cái màu trắng chuông lớn. Mà yêu nguyệt trước người hoàng kim hòm quan tài cũng nhanh chóng biến hóa. Biến hóa thành một cổ hoàng kim áo giáp mặc tại yêu nguyệt trên người. Sau lưng càng là có thêm một đôi kim sắc cánh. Sau lưng có một ngụm rộng thùng thình hoàng kim cử kiếm. Mà tương quan tin tức cũng từ phía trên chảy vào yêu nguyệt ý thức chính giữa. Nguyên lai là yêu thần kim giáp cùng yêu thần hoàng kim kiếm, yêu không lông mày tự luyện chế đi ra đỉnh tim dị bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 572 thành tựu tiên đế. Hoàng cực thiên lại hiện ra hai hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Yêu nguyệt mặc vào yêu thần kim giáp cùng yêu thần hoàng kim kiếm về sau, cả người lộ ra tư thế hiên ngang, tinh thần vô cùng phấn chấn. Viêm nguyệt tay nắm giữ ở cung trên khuôn mặt, nguyên lực trên cung mặt dấy lên hỏa diễm, dần dần dung tiến vào viêm nguyệt trong thân thể, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm cột sáng. Minh nguyệt như cũ là bị hắc khí bao phủ, mặc trên người kỳ dị áo giáp, thon dài hai chân lộ ở bên ngoài, hai cây trường biện bay múa lấy, trong đôi mắt càng là xoay chuyển lấy hai luồng vòng xoáy, phản phất bên trong có toàn bộ thế giới. Bắt đầu hợp đạo, Tần Linh Vân trong lòng thầm nghĩ, mà toàn bộ tinh thần cũng đã quán chú đã đến đem thân thể cùng phiêu tuyết năm diễm vòng thắt hợp cùng một chỗ bên trong. Nhục thể của nàng càng phát ra băng cơ ngọc da, cả người tản ra hàn khí, nhưng lại cho người ôn nhuận tươi sống cảm giác. Trong lúc nhất thời da thịt đều là hơi mờ được rồi. Bên trong màu xanh mạch máu đều có thể rõ ràng trông thấy. Tại thân thể bên trong, từng cái lốm đốm đều đang bay nhanh cải biến. Vốn chỉnh thể biến hóa chính là do thật nhỏ biến hóa bắt đầu đấy. Từng cái lốm đốm đều phản phất ngưng kết thành từng tòa mini băng cung. Trong đó càng là màu trắng vòng tròn tại nổi lơ lửng. Tại mỗi một khỏa lốm đốm hóa thành mini băng trong nội cung, đều có phiêu tuyết ngũ diễm hoàng biến ảo thân thể. Như vậy mới thật sự là đem dị bảo cùng bản thân hợp hai làm một. Thì ra là hợp đạo quá trình. Theo trong cơ thể không ngừng cải biến, Tần Linh Vân cảm giác trong thân thể lực lượng đang tại điên cuồng bành trướng lấy, vặn vẹo lên, tiến hành thuộc về cải biến. Vừa lúc đó, trong hư không lại giáng xuống một cổ kỳ dị lực lượng, hóa thành vô hình bàn tay lớn hướng về Tần Linh Vân áp bách tới, giống như là muốn đem Tần Linh Vân cho toàn bộ diệt sát. Đây cũng là thiên đạo gia nhập hắn thân áp bách, là thiên đạo trực tiếp can thiệp, không thể xem như thiên kiếp rồi, mà là thượng thiên uy áp. Tần Linh Vân cảm giác nhục thể của mình bị lực lượng cường đại đè ép cờ rốt rung động, phản phất muốn bị toàn bộ đè ép sụp đổ mất. Trong lúc nhất thời càng là tại trong lòng xông lên lửa giận. Mỗi một lần tăng lên tu vi thời điểm đều sẽ phải chịu thiên đạo thiên phạt. Lúc này đây còn làm tầm trọng thêm rồi. Nổ nát tiên môn, thành tựu vũ hóa tiên đế, ai cũng ngăn cản không được bước tiến của ta. Thiên đạo cũng làm theo không được. Không chỉ nói chỉ là thiên đạo hình chiếu, cho dù thiên đạo bản thân, ta đều muốn đem hắn nổ nát. Tần Linh Vân thanh lệ thanh âm lại tràn đầy âm vang hữu lực khí phách, thần niệm khẽ động. Toàn thân đều phóng ra màu trắng hỏa diễm, ngưng tụ trở thành một chỉ cực lớn nắm đấm, trực tiếp hướng về trên không thiên đạo hình chiếu biến ảo bàn tay lớn phóng đi. Thoáng cái kích tại bàn tay lớn phía trên, vô hình bàn tay lớn bắt đầu phân sụp đổ tan rã. Vốn dùng Tần Linh Vân lực lượng, muốn đánh nát thiên đạo hình chiếu là chuyện không thể nào. Nhưng là Tần Linh Vân cũng tại thanh liên cư sĩ dưới sự trợ giúp, ra ngoài ý định khống chế thuần âm tịnh thế họ, đã có được tịnh thế chi lực, đây cũng là chuyện xấu. Đã có tịnh thế chi lực, Tần Linh Vân cảm giác dần dần bắt đầu chính thức nắm giữ vận mệnh của mình. Thiên đạo muốn diệt sát nàng, đều căn bản làm không được rồi. Vô hình bàn tay lớn bị phá hủy bên trong, Tần Linh Vân sau lưng đã xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Tại trong điện phủ cũng đã đầu đội lên trần nhà rồi. Đạo này thân ảnh toàn thân áo trắng, phía dưới ngồi xếp bằng tại màu đen tòa sen phía trên, một mảnh màu xanh biếc hải dương huyễn hóa ra đến. Biếc hải sinh hắc liên, dị tướng rốt cục đại thành, chính thức ngưng tụ trở thành thực thể hóa pháp thể. Mà Tần Linh Vân càng là có thể đem thần hồn dung nhập tiến vào pháp trong cơ thể, sau đó phân giải ra rất nhiều pháp thể phân thân. Tự như lúc trước xuất hiện thiên lôi ma đế tới chính là của hắn pháp thể phân thân. Về sau bị băng hoàng sử dụng tự bạo đích thủ đoạn, đem hắn triệt để diệt sát. Bởi như vậy, thiên lôi ma đế bản thể cũng bị hao tổn. Cho nên về sau ma tộc liên hợp dược tộc, hải tộc vây công nhân tộc thời điểm, thiên lôi ma đế sẽ không có xuất hiện. Tần Linh Vân lực lượng tiếp tục bành trướng, cuối cùng nhất khí tức ngưng trệ, sau đó ngược lại vòng quanh thu hồi trong cơ thể. Biết hải sinh hắc liên dị tướng pháp thể cũng trở về quy tiến vào trong thân thể. Cái này là tiên đế lực lượng, thật cường đại. Tần Linh Vân nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ được trong thân thể lực lượng. Mà lúc này, Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt cùng Minh Nguyệt cũng đang đã đến thời khắc mấu chốt. Các nàng vốn chính là nhất thể, toàn bộ đều là Tần Linh Vân chính mình. Cho nên Tần Linh Vân bản thể đánh nát thiên đạo hình chiếu về sau, các nàng đều có thể không bị quấy nhiễu tăng thực lực lên rồi. Tần Linh Vân bản thể tăng lên tới tiên đế cảnh giới, liền có một cổ kỳ dị lực lượng thông qua thần hồn liên hệ truyền vào Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt cùng Minh Nguyệt trong thân thể. Mà loại lực lượng này truyền lại khiến cho các nàng tăng lên tiên đế quá trình nhanh hơn rất nhiều. Đã qua một thời gian ngắn, Yêu Nguyệt sau lưng cũng đã xuất hiện một đạo hoàng kim sắc cực lớn thân ảnh, như là một cái hoàng kim áo giáp người. toàn thân đều hoàng kim áo giáp cho che che. Bên hông càng là hai bên trái phải đều có được khổng lồ hoàng kim cử kiếm. Cái này đó là thuộc về yêu nguyệt thực chất hóa pháp thể rồi. Mà theo yêu nguyệt tấn chức tiên đế về sau, tại viêm nguyệt sau lưng xuất hiện một cái hỏa diễm cự nhân, đỉnh đầu mang theo vương miện, mặc trên người hoàng bào. Đây là hỏa thần tướng mạo. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, càng là nắm giữ dưới đời này thuần túy nhất lực chi pháp tắc, uy lực kinh người. Một mực đợi đến lúc yêu nguyệt cùng viêm nguyệt đều tấn chức tiên đế về sau, lực lượng của các nàng cũng tràn vào minh nguyệt thân thể, đồng thời cũng tràn vào bản thể trong thân thể. Cái này là bản thể cùng phân thân tại đồng thời tấn chức tiên đế mà sinh ra lực lượng cộng minh rồi. Bởi như vậy, vừa mới tấn chức tiên đế cũng không phải là bình thường đại la kim tiên, mà là thuộc về la thiên thượng tiên cấp độ. Minh Nguyệt hai mắt mở ra, như là có một đầu hoàng tuyền sông lớn tại trong ánh mắt phóng dũng mà ra. Sau lưng lập tức xuất hiện một người mặc thâm trầm, sắc áo bào, đồng dạng mang theo vương miện hình tượng, nhưng là tướng mạo nhưng lại Tần Linh Vân bản thể dung mạo. Cái này đó là thuộc về minh đế hình tượng pháp thể. Đợi đến lúc lực lượng ổn định về sau, Tần Linh Vân trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Giờ khắc này nàng rốt cục thực hiện hy vọng thật lâu mộng tưởng tiên đế, hơn nữa là bản thể cùng phân thân đồng thời trở thành tiên đế. Thực lực như vậy đã trên trời dưới đất đều không cần sợ hãi cái gì. Mà Tần Linh Vân vốn là đầu đầy tóc bạc cũng một lần nữa khôi phục mực sắc. Thọ nguyên không chỉ có khôi phục, càng là gia tăng đã đến trăm vạn năm tả hữu. Đã đến trăm vạn năm về sau, chỉ cần thông qua tiên kiếp, có thể lần nữa duyên thọ kéo dài trăm vạn năm. Tần Linh Vân rất hoài nghi mình thật đúng sống quá trăm vạn năm. Cũng sẽ biết cùng Chúc Long đồng dạng, đối với còn sống cảm giác được chán ghét. Nhưng là hiện tại nàng không có như vậy cảm giác. Rất tốt, lúc này đây đi ra ngoài về sau, có cừu oán báo thù, có oán giải oan. Ta còn muốn trở lại tháng đủ tinh tiến vào hư thiên điện, đi xem thành tiên lộ rốt cuộc là cái gì một sự việc. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, cùng yêu nguyệt cùng với viêm nguyệt cùng nhau tiến vào địa phủ minh giới bên trong, mà minh nguyệt lưu ở bên ngoài. Bởi vì minh nguyệt am hiểu tại che giấu, hơn nữa đi ra ngoài về sau dễ dàng hơn làm việc. Tần Linh Vân có thể không có quên nơi này là hung thú chi hoàng lãnh địa. Vừa mới đi ra ngoài thì có thể sẽ gặp phải cùng kỳ cùng trọng minh điểu, thậm chí còn có khác đỉnh tim hung thú. Tần Linh Vân cũng không muốn đến một hồi vô vị chiến đấu. Minh Nguyệt đôi mắt quét qua, vốn là bay muốn lấy hai cây trường biện liền rủ xuống đến, mũi chân điểm một cái, thân thể đã là phóng lên trời, một mực hướng về thượng diện bay đi. Một mực muốn xuyên qua 99 đạo không gian phong ấn mới có thể đi vào phía trên nhất. Cũng may Thanh Liên cư sĩ trí nhớ đã tiến nhập Minh Nguyệt ý thức chính giữa, cho nên có thể đơn giản xuyên thấu 99 đạo liên hoàn không gian phong ấn. Vừa mới xuất hiện tại nham thạch bên trong, Minh Nguyệt thân thể tự hóa thành một đạo khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động theo tầm nham thạch dưới đáy hướng về bên ngoài ẩn núp đi ra ngoài. Kế thừa hoàng tuyền tiên nguyên cùng ngũ sắc thần quan Minh Nguyệt, một khi ẩn độn, những thứ khác tiên đế đều rất khó phát hiện sự hiện hữu của nàng. Cho nên Minh Nguyệt rất thuận lợi rời đi rồi phiến khu vực này, hướng về nhân loại ở lại địa rất nhanh đi tới. Đại địa phía trên hung thú hoành hành, Bất quá tại Minh Nguyệt trong mắt đều là chút ít tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Nàng căn bản là không cần phải giết chết, chỉ cần một mực tiến lên là được rồi. Cảm nhận được tiên đế khí tức, những thú dữ kia cũng hơn nữa là không dám tới. Ước chừng mấy ngày thời gian, Minh Nguyệt rốt cục đi tới nhân loại ở lại địa bên ngoài. Chứng kiến cái kia giống như thẳng lên vòm trời vô cực chi quang, không khỏi cảm thán năm đó tứ đại tiên đế lực lượng. Hiện tại Minh Nguyệt lực lượng cũng không có khả năng chế tạo ra vô cực chi quang đi ra. Coi như là bản thể cùng yêu nguyệt còn có viêm nguyệt cùng một chỗ liên thủ, bố trí trận pháp tối thiểu cũng có trên 100 năm thời gian. Sau đó lại để cho pháp trận tích lũy năng lượng, lại không biết muốn sử dụng bao lâu thời gian. Minh Nguyệt cảm thán thoáng một phát, liền trực tiếp xuyên qua vô cực chi quang bên trong. Bởi vì vô cực chi quang là trực tiếp phân biệt thần hồn, Minh Nguyệt thần hồn tự là Tần Linh Vân, là chân chính nhân tộc, cho nên mặc kệ thân hình là sử dụng cái gì luyện chế ra đến, đều có thể đơn giản xuyên qua vô cực chi quan. Mà giống ma tộc, dược tộc, hải tộc chờ chủng tộc, dù cho bề ngoài làm cho cùng nhân tộc là giống như đúc, kết quả cũng làm theo sẽ bị vô cực chi quan bài xích tại bên ngoài đấy. Ma tộc cùng dược tộc còn có hải tộc, nếu như trải qua vô cực chi quan, có thể không đơn thuần là bị vô cực chi quan bài xích đơn giản như vậy, càng là có khả năng sẽ bị toàn bộ hóa giải diệt sát mất. Minh Nguyệt tiến vào bên trong về sau, không có dừng lại, bay thẳng đến Huyễn Minh Tiên hướng chỗ phương hướng bay đi. Tại nhân loại ở lại địa chính giữa, Minh Nguyệt không có chút nào lưu luyến. Về phần cùng Lý Lan Bạch năm đó những cái kia cường hận chờ các loại, hiện tại cũng đã không đáng giá nhắc tới rồi. Lý Lan Bạch trong mắt của nàng đã trở thành con sâu cái kiến. Như vậy muốn hay không đem con sâu cái kiến cho diệt sát, liền đã mất đi ý nghĩa. Minh Nguyệt cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi làm sự tình như này. Minh Nguyệt rất nhanh liền đi tới Huyễn Minh Tiên hướng đế đô. Khổng lồ thần thức tại toàn bộ đế đô quét qua, liền đã tìm được Xích Viêm chỗ địa phương. Người nào dám can đảm rình coi của ta cung điện? Một giọng nói ầm ầm vang lên, làm cho cả đế đô người cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Tự chứng kiến một đạo màu hồng đỏ thẫm thân hình lóe lên một cái, tự xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đế đô chi nhân liền nguyên một đám cúi thấp đầu xuống, bởi vì vì bọn hắn biết rõ đó là Huyễn Minh Tiên đế đại nhân. Toàn bộ trong đế đô mặc mùi máu tanh còn không có có tán đi. Trước một thời gian ngắn, Xích Viêm đem những cái kia sớm đào tẩu vương tôn hậu duệ quý tộc, còn có bán đứng trấn hải tiên đế chính là cái kia hậu đại đế vương, cùng với khác mấy cái tiên hướng sớm đào tẩu chi nhân, toàn bộ đều bắt được Huyễn Minh Tiên hướng đế đô nội. Xích Viêm ra lệnh một tiếng, những cái kia bị phá giải bất diệt chi thân tiên vương, tiên quân nhóm đám bọn họ, nguyên một đám đầu thân chỗ khác biệt, thần hồn tan vỡ, nồng đậm huyết khí phá tan thương khung, khiến cho toàn bộ đế đô đã trở thành huyết khí chi thành. Xích Viêm cũng không có đem huyết khí xua tán, mà là tùy ý hắn phiêu động. Loại này huyết khí quả thực chấn nhiếp một nhóm người. Giờ phút này Xích Viêm xuất hiện trên không trung, ai cũng không dám đơn giản nhiều nhìn qua liếc. Mà lúc này, không trung chậm rãi hiện hóa ra mặt khác một đạo thân ảnh. Đó là một cái linh lung tinh xảo nữ tử. Hai cây trường biện hiển thị rõ dí dỏm đáng yêu, hướng về Xích Viêm cười một tiếng. không biết ta rồi hả? Minh Nguyệt tuy nhiên là phân thân chi thân thể, nhưng là thần hồn chấn động nhưng lại không có cải biến. Chỉ cần Xích Viêm thoáng sử dụng thần thức cảm ứng thoáng một phát, có thể phát giác là Tần Linh Vân. Xích Viêm thần thức quét qua, trên mặt liền lộ ra kinh hỉ. Ngươi là Linh Vân, lại luyện chế ra một cổ phân thân đi ra, thật lợi hại. Vừa mới nói xong, Xích Viêm thì càng thêm kinh nghi bất định, sâu nhìn một cái. Linh Vân, ngươi đã trở thành tiên đế. Chúng ta xuống dưới nói sau. Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt cùng Xích Viêm tiến nhập phía dưới trong phòng. Minh Nguyệt liền đem chuyện có liên quan đến đều giảng thuật đi ra. Đương nhiên kỳ thật có rất nhiều chi tiết tự sơ lược rồi. Bản thể cùng ba phần thân đều thành tựu tiên đế, cái này thật là một cái tin tức tốt. Bất quá gần đây nhưng có chút không yên ổn. Xích Viêm chậm rãi nói. Minh Nguyệt có chút giật mình không yên ổn. Có ý tứ gì? Minh Nguyệt biết rõ. Không yên ổn khẳng định không phải ma tộc. Hải tộc cùng dược tộc tiến công nhân tộc sự tình. Nhất định là có sự tình khác. Xích Viêm nói tại thiên giới bất đồng địa phương đều có một ít viễn cổ ngủ say hung thú, yêu ma, đại vu tái hiện nhân thế. Hơn nữa tự hồ những lực lượng kia đang tại liên hợp chuẩn bị công kích nhân tộc. Tại vô cực chi quan bên ngoài rất nhiều nhân tộc đều bị tàn sát. Cho nên ta làm cho nhân loại tạm thời không phải ly khai vô cực chi quan phạm vi. Chờ ta tra ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi đó tại toàn diện cân nhắc. Đại vu là cái gì? Minh Nguyệt nghi ngờ nói. Đại vu tự là viễn cổ một cái chi nhánh chủng tộc. Lúc trước ta đã nói với ngươi qua. Trong cơ thể của ta chảy xuôi theo viễn cổ cái nào đó chủng tộc huyết. Cho nên có thể hóa thành biển lửa. Là hỏa linh thân thể. Mà hỏa linh kỳ thật tự là đại vu một loại. Xích Viêm nói. Thì ra là thế. Vậy ngươi cần tiếp tục trấn thủ nhân tộc ở lại. Ta chuẩn bị về trước Thanh Tịnh Thiên. Sau đó tụ hợp mọi người. Bắt đầu báo thù rửa hận. Năm đó vây giết yêu thần yêu không lông mày những cái kia tiên đế. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Minh Nguyệt ngữ khí rét lạnh. Giờ phút này cũng nên đã đến tính sổ lúc sau. Báo thù là một sự việc. Minh Nguyệt càng muốn từ năm đó cái kia bầy tiên đế chỗ đó đạt được một cái chân tướng. Thì ra là nàng chính thức lai lịch. Đạo trâm lai lịch. Chính giữa rốt cuộc là ai bố trí cái này ván cuộc. Nàng hiện tại đã có lực lượng đủ mức đi hiểu được. Nhưng là nàng cũng không dám tùy ý làm bậy. Dù sao năm đó Ảnh Nguyệt cùng yêu không lông mày đều đã thất bại. Ảnh Nguyệt đích niên đại có lẽ càng lâu xa một ít. Đã lâu đến đã lại để cho mọi người quên đã từng còn có một cường đại nhân tộc tiên đế cường giả. Ảnh Nguyệt nhất định là tiên đế cường giả. Hơn nữa là cái loại này hỗn nguyên thánh tiên đỉnh tiêm tiên đế. Yêu thần yêu không lông mày cũng là đồng dạng cấp bậc. Thế nhưng mà các nàng cuối cùng vận mệnh đều là rất thảm. Mà luân hồi chuyển thế nhất định là bổn nguyên. Trí nhớ của các nàng cùng một đám thần hồn bị phong ấn ở đạo trâm bên trong. Hiện tại dùng Minh Nguyệt ánh mắt tự nhiên có thể phân tích năm đó gặp được tình hình. Ảnh Nguyệt cùng yêu không lông mày đều bị người thân cận nhất đánh lén mà vẫn lạc. Ta không thể đi vào các nàng theo gót. Cho nên bên người là bất luận cái gì người. Ta cũng không thể phớt lờ. Ít nhất chỉ cần có người tại bên người. Ta muốn đề cao cảnh giác. Dù sao bất luận kẻ nào đều có đánh lén của ta khả năng. Minh Nguyệt tin tưởng chính mình sẽ không đi vào theo gót, nhất định có thể tìm ra chính thức phía sau màn độc thủ. Minh Nguyệt đã từ biệt Xích Viêm về sau, tìm đến truyền tống trận, đi thẳng Hoàng Thiên giới tiến về trước Thanh Tịnh Thiên. Đi vào Thanh Tịnh Thiên về sau, lại ngựa không dừng vó một mực hướng về Khổng Tước tộc Khổng Tước Thành tiến đến. Minh Nguyệt trực giác màng. Này sau độc thủ đã biết nàng tấn chức tiên đế, cho nên khẳng định phải làm mấy thứ gì đó đi ra. Cho nên Minh Nguyệt muốn phải nhanh một chút cùng mọi người tụ hợp. Hóa bị động làm chủ động. Không thể luôn để cho người khác nắm mũi dẫn đi. Trải qua mấy ngày thời gian, Minh Nguyệt cũng đã trông thấy Khổng Tước Thành hình dáng. Lúc này thời điểm, nàng lại phát hiện Khổng Tước trong thành đã là một mảnh phế tích. Chỉ có bên ngoài tường thành là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Ta đã tới chậm một bước. Minh Nguyệt ảm đạm nói. Ngươi tới vừa mới tốt cũng không có quá muộn. Một đạo kỳ dị thanh âm từ không trung truyền tới. Một người mặc màu đen trang phục nam tử hai tay ôm ở ngực. Giống như cười mà không phải cười, theo trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Chúng ta lại gặp mặt, Tần Linh Vân. Nam tử kia ánh mắt bình tĩnh không có sóng, đã có một loại khống chế hết thảy ngạo khí. Hoàng Cực Thiên, nguyên lai là ngươi. Ngươi rốt cục xuất hiện. Rất tốt. Như vậy tự không cần phải khắp nơi tìm tung tích của ngươi rồi. Minh Nguyệt nghiêm nghị không sợ nói đem ngươi bắt giữ đến, lên tiếng hỏi sở chân tướng. Minh Nguyệt trông thấy Hoàng Cực Thiên, trong lòng vui vẻ. Đã trải qua hơn 1000 năm thời gian, lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng Cực Thiên, nhưng lại dưới loại tình huống này, Minh Nguyệt đã âm thầm cùng bản thể cùng với Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt liên hệ rồi. Cơ hội thích hợp dưới tình huống sẽ hàn lâm đi ra bên ngoài. Như vậy mới có thể đem Hoàng Cực Thiên một lần hành động bắt. Tần Linh Vân, ta đã xuất hiện, dĩ nhiên là đã có bắt lại ngươi nắm chắc. Hoàng Cực Thiên không chút sức mẻ nhìn qua Tần Linh Vân. Trong con mắt quang mang kỳ lạ lưu chuyển, nếu không phải thực lực của ta không ngừng gia tăng, Niêm Phong cất vào kho trí nhớ không ngừng phóng thiết, ta còn không biết chính mình chân thân là đỉnh tiêm hung thú thao thiết. Chức trách tự là căn cứ thượng cấp mệnh lệnh tới bắt ở thiên mệnh chi nữ. Cho nên ngươi tại tinh không cự hòm quan tài còn có Nam Hoa Tiên Đảo, đều trước ta một bước đã lấy được vật phẩm, đều là vì thượng cấp chỉ điểm, đúng hay không? Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Không tệ. Những cái kia đều là yêu thần yêu không lông mày dự đoán bố trí tốt. Đáng tiếc tiện nghi ta, lại để cho thực lực của ta phi túc tăng trưởng. Hoàng Cực Thiên trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đã như vậy ngươi vì cái gì không đề cập tới trước đem ta tru sát? Minh Nguyệt nghi ngờ nói. Tần Linh Vân, tao ngộ đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng là nhiều khi đều có thể biến nguy thành an. Hơn nữa nếu có tiên đế cường giả sớm giết chết nàng, như vậy không phải rất tốt. Cần gì phải bố trí như vậy chuẩn bị ở sau. Ta đã sớm muốn giết ngươi. Thế nhưng mà thượng cấp không cho a, vấn đề này chờ bắt lại ngươi về sau, chính ngươi đến hỏi thượng cấp người a. Hoàng Cực Thiên không kiên nhẫn tiếp tục trả lời Minh Nguyệt vấn đề. Hắn bàn tay vung lên, theo bốn phương tám hướng là xuất hiện từng đạo khổng lồ khí tức. Bốn phía xuất hiện 10 cái quỷ dị chi nhân. Nguyên một đám sắc mặt khô héo, đôi má lõm xuống dưới, làn da khô quắc. Trong hai mắt không có bất kỳ sinh cơ, nhưng lại có được lực lượng cường đại. 13 cái vu thần, bắt lại ngươi vậy là đủ rồi. Hoàng Cực Thiên lung lấy tay áo, đứng qua một bên, chính hắn căn bản không muốn ra tay, nếu như tình thế không đúng, chỉ sợ còn có thể trước tiên bỏ chạy đi. Hoàng Cực Thiên xảo trá vượt qua người bình thường. Không hổ là thập đại đỉnh tiêm hung thú thao thiết. Hơn nữa Hoàng Cực Thiên vô cùng có khả năng là do Trúc Long trực tiếp sáng tạo cái kia chỉ thao thiết chuyển thế mà thành. Thực lực tăng lên trong quá trình. Quá khứ đích thuộc về thao thiết trí nhớ tự sống lại rồi. Vu thần là vật gì? Minh Nguyệt trong lòng ám tự suy đoán. Mặc kệ vu thần là cái gì, đều có được lực lượng cường đại. Như muốn đả đảo, dùng Minh Nguyệt một người thực lực cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà Minh Nguyệt không có ý định đơn giản đem bản thể Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt gọi ra đến, là vì nàng không thể để cho Hoàng Cực có trời mới biết nàng sở hữu tất cả thực lực. Cho nên dù cho có một ít gian nan, Minh Nguyệt cũng chuẩn bị một người khiêng. Minh Nguyệt bàn tay vừa nhấc, một đầu cự long liền gào thét lên lao tới, xoay quanh lên đỉnh đầu. Đây cũng là Tử Cực Lôi Long. Tần Linh Vân đem thứ nhất cùng đưa vào Minh Nguyệt trong thân thể. Mà Minh Nguyệt tấn chức tiên đế thời điểm đã nhận được lực lượng tẩm bổ. Tử Cực Lôi Long cũng đã trở thành tiên đế, đã có được chính thức trí tuệ, bắt đầu học hội tiếng người rồi. Nhưng là Tử Cực Lôi Long là phụ thuộc Tần Linh Vân mà sinh, không thể thoát ly thần hồn của nàng một mình sinh tồn. Cho nên cùng một kiện thuộc về Minh Nguyệt pháp bảo không sai biệt lắm. Mấy cái lão già chết tiệt, xem ta lôi đình vạn quân. Tử Cực Lôi Long kiêu ngạo vung vẫy lấy móng vuốt, trong lúc nhất thời lôi điện cuồng bạo giống như trút xuống xuống. Nhưng là tại lôi điện công kiếp đến, 13 cái vu thần toàn thân hào quang lập lòe, đem hắn toàn bộ đều ngăn cản tại bên ngoài. Rất cường đại vu thần, nhưng là vu thần là tử vật sống lại, liền thuộc về ta cái này Minh Đế quản hạt. Minh Nguyệt trực tiếp là sử dụng lục đạo luân hồi. Lập tức luân hồi bàn trên không trung hiển hóa đi ra. Nguyên lai là hư ảo lục đạo cũng dần dần đã có chân thật hình thái. Chỉ cần thực lực tiến thêm một bước tăng lên, có thể lại để cho lục đạo hoàn toàn đúc thành. Khi đó luân hồi bàn hội chính thức vận chuyển, thiên địa mơ dương, tối thiểu có một nửa quản hạt quyền hội rơi vào Minh Nguyệt trên người. Vu thần chỉ lên trời rống giận, nguyên một đám lấy ra màu xám quyền trượng, trên không trung vung vẫy ra từng đạo màu xám khí lưu, hướng về lục đạo luân hồi lực lượng ngăn cản đi qua. Thế nhưng mà lục đạo luân hồi có nghịch chuyển chi lực, vốn vu thần tự là không có lẽ tồn tại chi vật, là vi phạm với chuyển vần đồ vật. Lục đạo luân hồi đơn giản đem bên trong cái loại này lực lượng cho san bằng. Vu thần nhóm đám bọn họ nguyên một đám tại lục đạo luân hồi lực lượng hạ run rẩy, toàn thân cũng bắt đầu nghiền nát. Từng đạo cho khí theo trong thân thể lao tới, lại tán lạc tại thiên địa chi khí. Không đến trong chốc lát thời gian, 13 vị vu thần cũng đã triệt để tiêu tán rồi, liền một tia dấu vết đều không có bảo tồn xuống. Chúng ta còn có thể gặp lại, Tần Linh Vân, ngươi chờ. Hoàng Cực Thiên oán độc nhìn Minh Nguyệt liếc, thân ảnh bắt đầu chậm rãi bước vào hư không. Cút cho ta trở lại. Lục đạo luân hồi lực lượng gây đi qua, mà Tử Cực Lôi Long cũng là phát ra một đạo màu tím lôi quang chấn động, trực tiếp trùng kích tại Hoàng Cực Thiên trên người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Cực Thiên thân thể chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên là một cái phân thân. Hơn nữa hay vẫn là một cổ không có gì lực lượng phân thân. Hoàng cực ngây thơ là quá hèn hạ, quá âm hiểm rồi. Nghĩ đến Khổng Tước Thành cũng là Hoàng cực thiên mang theo 13 vu thần phá hủy. Không nghĩ tới của ta lục đạo luân hồi vậy mà đối với 13 vu thần có lớn như vậy công kích năng lực. Để cho ta cũng còn không có sử xuất đường đứt thủ đoạn. Tự giải quyết chiến đấu. Minh Nguyệt trong nội tâm thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 573 gặp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 573 gặp lại. Lôi Long. Đợi đến lúc đã diệt Thiên Lôi Ma Đế về sau, liền đem hắn pháp tắc giao cho ngươi thôn phệ. Đến lúc đó ngươi cũng chấp chưởng lôi kiếp. Muốn bổ ai tự bổ ai. Minh Nguyệt nói. Chủ nhân anh Minh, chủ nhân thần võ. Tử cực lôi long cao hướng xoay quanh tung bay. Minh Nguyệt bước chân nhẹ giơ lên. Tại đã tổn hại đâu Khổng Tước nội thành bước nhanh hành tẩu. Khổng lồ thần hồn đã phóng thiết ra. Hướng về bốn phía quét tới. Cảm giác được các loại bất đồng khí tức trên không trung vặn vẹo lên. Tại đây hoàn toàn chính xác đã từng phát sinh quá lớn chiến. Hơn nữa trong chiến đấu, chết đi đại lượng yêu tộc, thi thể tự tán lạc tại nội thành. Nhìn quanh một vòng, phát hiện không có Hạo Thiên bọn người tung tích, không khỏi nhẹ thở vào nhẹ nhõm, yên lòng. Hạo Thiên bọn hắn hẳn là đào tẩu rồi, cũng có khả năng. Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Tại Khổng Tước Thành phía sau núi, nếu như gặp được khó có thể kháng cự kẻ thù bên ngoài, là có thể khởi động trận pháp, đem thượng diện Minh Vương Điện chìm xuống dưới đất, triệt để ẩn tàng. Nếu như Hạo Thiên bọn người quyết định thật nhanh, liền vô cùng có khả năng hội trốn vào Minh Vương Điện rồi. Bởi vì nếu như là trốn hướng mặt ngoài, Hoàng cực thiên cũng không phải là mù lòa, nhất định sẽ làm cho 13 vu thần đuổi bắt. 13 vu thần từng cái lực lượng đều là tiên đế la thiên thượng tiên đỉnh phong. 13 cái cùng một chỗ liên hợp cùng một chỗ, càng là có thể sử dụng cường đại vu thần đại trận. Hạo Thiên bọn người tuyệt đối không là đối thủ. Minh Nguyệt nếu không phải sử dụng hoàn toàn khắc chế 13 vu thần lục đạo luân hồi, chỉ sợ lập tức muốn lâm vào khổ trong chiến đấu. Cho nên 13 vu thần đủ bi thuốc, lực lượng cường đại còn không có có sử đi ra, đã bị lục đạo luân hồi lực lượng một lần nữa đánh về U Minh. Nếu như Hạo Thiên bọn hắn tiến nhập Minh Vương Điện, như vậy có lẽ tự lạc tại sơn cốt dưới mặt đất. Bất quá theo mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Minh Nguyệt biết rõ nhìn không ra mới xem như bình thường, nếu không Hoàng cực thiên lúc ấy là có thể đã tìm được. Khả năng chính là bởi vì tìm không ra tung tích cho nên mới mai phục cùng đợi Minh Nguyệt trở lại. Minh Nguyệt ngón tay ngắt cái bí quyết. Thân thể liền trực tiếp trầm xuống tiến nhập dưới mặt đất. Bởi vì bản thân thể tự là ám minh chi thổ luyện chế ra đến. Cho nên thân thể bản thân thì có thổ thuộc tính ở bên trong. Đi xuyên qua dưới mặt đất thật là dễ dàng tự làm được, nhưng lại có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Chỗ này dưới mặt đất khắp nơi đều là phù chú trận pháp. Nghĩ đến chỉ có ta mới có thể nhẹ nhàng như thường xuyên thẳng qua. Hoàng cực thiên cho dù muốn xuống, chỉ sợ cũng làm không được. Minh Nguyệt phi túc xuống mặt ghé qua, cái gì trận pháp đều ngăn cản không được bước tiến của nàng. Ước chừng ghé qua hơn một canh giờ về sau, Minh Nguyệt cảm giác thổ nhưỡng đã không có. Phản mà tiến vào bằng gỗ khu vực, lần này nàng muốn ghé qua sẽ không có đơn giản như vậy rồi. Thanh tịnh thiên vốn chính là thế giới chi thụ một bộ phận trụ cột biến thành. tự nhiên xâm nhập xuống dưới tự là bằng gỗ kết cấu rồi. Tìm tòi thời gian rất lâu, Minh Nguyệt rốt cục cảm thấy một tia như có như không quen thuộc khí tức. Nhưng là cái kia tia quen thuộc khí tức cũng rất không ổn định. Tại bốn phía phiêu tán. Hạo Thiên, ngươi ở địa phương nào? Minh Nguyệt đem thanh âm ngưng tụ thành bóp, hướng về bốn phía từng đạo mở rộng đi ra ngoài. Đã qua một thời gian ngắn, xa xa là truyền đến đáp lại. Là Linh Vân sao? Ta lập tức tới ngay. Một lát sau, xa xa mới xông lại một đạo khí tức. Một tòa khéo léo đẹp đẽ cung điện chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ đã xuất hiện tại Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt đem thân thể một tung, hãy tiến vào trong cung điện. Sau đó ánh mắt quét qua, không khỏi một hồi ngạc nhiên cùng kinh hỷ. Đây là ngoài ý liệu kinh hỷ. Bởi vì ngoại trừ Hạo Thiên cùng Phượng Vũ bên ngoài, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngự Thiên Lan, thậm chí còn có Mộ Dung Tử Yên, Bành Vương Quân, Ngưng Lông Mày, toàn bộ ngồi ở trong đại điện. Đại tỷ đầu, đã lâu không gặp a. Tiểu Huyễn kim sắc sợi tóc mềm mại rủ xuống đến. Tuấn giật khuôn mặt cười hì hì cùng Minh Nguyệt chào hỏi. Trên trán nhiều thêm vài phần thành thục. Nhưng là trong đôi mắt kích động kinh hỉ nhưng lại khó có thể ước chế. Chủ thượng, ta trở lại rồi. Đây là Bành Vương Quân thanh âm. Linh Vân, chúng ta đều tụ ở cùng một chỗ. Đạo này thanh âm là thuộc về Mộ Dung Tử Yên đấy. Còn có Tiểu Huyết sẽ bước đi tới. Mọi người nhao nhao ngươi một lời ta một câu, lại để cho Minh Nguyệt cảm thấy trước nay chưa có ôn hòa. Đại tỷ đầu, ngươi này là phân thân thật đúng là đủ đặc biệt, rất đáng yêu. Về sau hay vẫn là làm muội muội ta a. Tiểu Huyễn nháy mắt xấu xa cười. Tiểu Huyết một cái tát vỗ vào Tiểu Huyễn sau ớt lắm mồm. Ngươi gọi muội muội nàng đem ta đặt ở cái gì vị trí? Tiểu Huyễn lập tức nháy mắt con ngươi, dùng rất người vô tội ánh mắt nhìn qua Tiểu Huyết, tự là chỉ đùa một chút a. Lão đại đừng tức giận a. Ta nhìn ngươi tự là thiếu nợ đánh Ngự Thiên Lan, chúng ta cùng một chỗ dẹp hắn. Ta đã đến. Ngự Thiên Lan xoa tay đi tới, giống như có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ba người nháo thành nhất đoàn, lại để cho Minh Nguyệt không tự kìm hãm được lộ ra dáng tươi cười. Bản thể còn có Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt tại Minh giới bế quan ân cần săn sóc đâu rồi. Ra điểm đường rẽ. Hiện tại bản thể cùng tam đại phân thân không thể dung hợp ở cùng một chỗ. Minh Nguyệt nói. Thì ra là thế. Không dung hợp. Lực lượng ngược lại là chênh lệch thêm vài phần. Bất quá về sau tổng sẽ tìm được biện pháp đấy. Hạo Thiên như có điều suy nghĩ nói. Đến, hôm nay gặp lại, lại để cho chúng ta hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Ngưng Lông Mày cũng đi tới nói. Mọi người hảo hảo náo loạn một ngày, sau đó mới dẹp loạn quyết tâm tình. Phân biệt ngồi ở trên đại điện bất đồng ngọc thạch trên mặt ghế. Giờ phút này trên vách tường như cũ là treo Yêu Không Lông Mày các loại bức họa cuộn tròn. Đây là Hạo Thiên nhất yêu tha thiết chi vật. Đương nhiên sẽ không đem hắn lấy xuống. Thực lực của các ngươi đều thế nào? Minh Nguyệt hỏi. Dùng thần thức chứng kiến cũng không đủ chân thật, cho nên Minh Nguyệt hay vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ta đã là hư độ tiên quân đỉnh phong, còn kém một bước trở thành tiên đế. Xem ra trước kia trở thành yêu hoàng nguyện vọng sắp thực hiện a. Tiểu Huyễn đắc ý cao giơ hai tay. Thời gian dài như vậy hãy tiến vào hư độ tiên quân đỉnh phong, hắn đã đủ để tự hào rồi. Không có ý tứ, chúng ta trên cơ bản đều là hư độ tiên quân đỉnh phong, cho nên ngươi không phải mạnh nhất đấy. Tiểu huyết nói. Sao có thể cùng lão đại so a? Tiểu huyễn lập tức lấy lòng nói. Hàn huyên vài câu. Minh Nguyệt đại khái đã biết mọi người thực lực tiến triển. Thật đúng là vượt quá nàng ngoài ý liệu. Ngoại trừ ngưng lông mày vừa mới trở thành tiên quân. Những người khác toàn bộ đều là hư độ tiên quân đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào tiên đế chi cảnh. Ta cảm giác tiến vào tiên đế về sau, ta trong đầu phong ấn trí nhớ sẽ sống lại. Tiểu huyễn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ta cũng đồng dạng. Tiểu huyết nói. Ta không sợ. Bởi vì ta đã đại khái biết mình thân phận. Hơn nữa ta không muốn các ngươi là luân hồi chuyển thế. Ta cũng không có luân hồi chuyển thế. Ngự Thiên Lan rất không quan tâm mà nói. Kiếp trước của ta là từ hàng sạch Phật. Cho nên ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Hơn nữa của ta hợp đạo dị bảo đã tìm được rồi. Cho nên qua không được bao lâu tự có thể đi vào tiên đế. Hơn nữa quán thông kiếp trước kiếp này. Mộ Dung Tử Yên cũng không lo lắng. Minh Nguyệt đem đôi mắt quăng hướng về phía Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết. Hiện tại lo lắng nhất tự là hai người bọn họ. Ai cũng không biết Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết kiếp trước thân phận là cái gì. Nếu như bọn hắn biết mình thân phận, không biết sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Mà Bành Vương Quân là Sở Giang Vương, ngưng lông mày thì không phải vậy chuyển thế trọng sinh. Chắc có lẽ không có cái gì trí nhớ của kiếp trước. Cho nên lực lượng của nàng là theo dựa vào chính mình an tâm trên việc tu luyện đến. Cho dù so tất cả mọi người thấp, nhưng là rất giỏi rồi. Dù sao ngưng lông mày bản thể là Bích Thủy Kỳ Lân, cũng là không nhân vật tầm thường. Tiểu huyết, Tiểu huyễn, các ngươi hợp đạo dị bảo đều chuẩn bị xong chưa? Minh Nguyệt nói. Tiểu huyết nói ta đã có, máu của ta thần kiếm còn có huyết thần trấn ngục tháp đều có thể hợp đạo. Tiểu huyễn dương dương đắc ý lấy ra một kiện tiểu đỉnh đi ra. Màu xám nhạt tiểu đỉnh đỉnh trên khuôn mặt đã có các loại kỳ dị đồ án. Đây là ta tìm được Thái Hư thần đỉnh. Cái đồ chơi này có thể thực gọi một cái mãnh liệt a. Lúc trước phi lên tới Tề Vân Thiên, vốn là bị người khi dễ. Về sau đã tìm được cái đỉnh này. Ta tự đại sát tứ phương. Đem những cái kia hỗn đản giết là 708 loạn. Cái kia hoa rơi nước chảy. Tiểu huyện nói mặt mày hớn hở. Trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt. Liền đem một cái trong đó ra hỏa hạ thân cho đánh bại chi tiết đều nói ra. Lúc ấy ta như vậy một đập phù một tiếng tên kia tự trướng nát. Ha ha. Im miệng. Một bên đợi đi. Thật sự chịu không được Tiểu huyết lời lẽ nghiêm khắc la rầy Tiểu huyễn. Tiểu huyễn chỉ phải ngoan ngoãn ở một bên đợi. Dù sao tại lòng của hắn trong mắt, đối với Tiểu huyết là có thêm rất lớn ý sợ hãi đấy. Lúc trước hắn hay vẫn là hoàng kim thú con thời điểm, đã bị Tiểu huyết chân thân hấp huyết sư thú cho chế trụ. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu huyễn đã cũng đã quen rồi.